Chương 38, đói khát. Ô ô ô ô, rủ mỉ ạ giống như là quất như gió gặm ăn dấu dò kiz bàn tay, tại phát hiện không cách nào cắn được một miếng thịt về sau, miệng nhỏ từ từ đi lên rời, thuận dấu dò kiz cánh tay đi tới cổ của hắn chỗ. Đọc sách tộc tiểu thuyết Internet đờ cụ rủ. Con học hấp huyết quỷ dáng vẻ cắn một cái tại dấu dò kiz trên cổ, nhưng là liền cùng trước đó, vẫn là không có có bất kỳ tác dụng gì. Còn ngại không đủ. Giải ưu dò kỳ trên người hắc ám KNZ Nga Y KNZ ra Y đặc cờ, để dù mì ạ động tắc càng ngày càng điên cuồng. Sắc bén răng nanh cắn trên mặt của hắn, tinh tế ti mi đầu lưỡi xẹt qua trên mặt hắn làn da, lưu lại một mặt nước bọt, ăn thịt người yêu quái tựa như là phát tình. Tại giải ưu dò kỳ trên thân rẽ rủa thân thể mềm mại của mình, kỳ vọng có thể có được nàng hâm mộ đã lâu đồ ăn. Chỉ là, vô dụng, vô dụng, vô dụng mặc kệ răng gặm ở nơi nào. Trước mặt con mồi đều sẽ không nhận một tổn thương chút nào, đây là dù mì ạ ăn trong đời, xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình. A, không chiếm được thức ăn hoàn cảnh rốt cục để dù mì ạ lâm vào nổi giận bên trong, bóng tối vô cùng vô tận từ trên thân thể của nàng tràn ra, hắc ám giống như là từng bước xâm chiếm lấy qua mình, mặt trời quang mang bị âm trầm băng lánh hắc khí chỗ xâm lược, dài u dọ khi tầm mắt hoàn toàn lâm vào yên tĩnh không người cô độc trong bóng tối. Thân thể có thể cảm nhận được dù mì ạ thân thể mềm mại, nhưng là hai người cơ hồ dán khoảng cách dưới, vợ ơ y ma không nhìn thấy nàng một chéo áo. Liền xem như cặp kia huyết hồng con ngươi, cu nở dê chìm vào nồng đậm tĩnh mịch bên trong. Mặc dù nhìn bằng mắt thường không đến, nhưng là dù dò kỳ có thể cảm giác được cuồng bạo yêu khí từ trong ngực của mình bạo ngược mà ra, bị thế này chi ác hấp dẫn dù mì ạ, lần đầu tiên. Hoàn toàn bạo phát ra mình đại yêu quái toàn bộ lực lượng thẹn quá thành giận sao dấu dò kín híp mắt cười một tiếng. Từ khi nhìn thấy rủ mì ạ về sau, hắn cũng biết giả củ mò dù cả gì ý nghĩ. Đại hòa cái này trong quốc gia, đại yêu quái rất nhiều, đại yêu quái cũng rất ít, còn nhiều phổ thông loại hình đại yêu quái. Loại trình độ này đại yêu quái tại nhân loại trong tầm mắt có lẽ đã khó có thể đối phó, nhưng đã đến giả củ mò dù cả gì mức độ này. Lớn bình thường yêu quái đối với nàng mà nói cùng bình thường yêu quái cũng không có cái gì hai loại. Đại yêu quái rất ít, đó là bởi vì có thể so sánh giả cụ mỏ dù cả gì, loại này đại yêu quái đỉnh điểm yêu quái, thật chính là vô cùng ít. Trước mặt dù mì ạ liền là một cái xen vào giữa hai bên tồn tại, nhưng là bất kể như thế nào, nàng đúng là một cái cực kỳ tốt chiến lược, mà dù dò kỳ muốn làm, liền là để nàng ngoan ngoãn mà nghe lời. Vô thanh vô thức. Hắc ám tựa như liền âm thanh đều hấp thu, mấy con màu đỏ tím từ yêu lực biến thành xúc tu, đột nhiên giống dài u dò kỳ đâm tới thời gian lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh, dài u dò kỳ chỉ là thân thể nhoáng một cái, lại tránh được đại đa số xúc tu, cuối cùng cái kia con duy nhất, cũng bị hắn lấy tay nhẹ nhõm bắt lấy. Bản thể của ngươi, không phải là xúc tu quái A kéo lại du mì A một cái xúc tu, dài u dò kỳ lệch ra cái đầu cười nói, chỉ là trong bóng đêm. Không có một chút xíu thanh âm truyền đến. Thật là khiến người chán ghét, lòng người âm u dù dò kỳ hai mắt nhíu lại, một cái tay từ bên hông cầm lên bát xích kính, mang theo thần minh ý chí ma lực xông vào trong gương, tại cái kia phong cách cổ xưa tang thương tấm gương mặt ngoài, tựa như nổi lên một nữ nhân thân ảnh, theo nữ người thân ảnh xuất hiện, một trận hào quang chói sáng từ tấm gương kia bên trong đột nhiên nở rộ a mình hắc ám bị quang minh thôn phệ. Thân là tiêu tối yêu quái rủ mì ạ thê lương hô to, hai tay theo. Bà năng ngăn tại cặp mắt của mình trước. Ạ mạ tệ giặt đại ngự thần tại thần đạo giáo bên trong được xưng thái dương chi thần, bản thân lì hệ nở là quang minh chính đại thần chỉ, từ ba trong thần khí bát xích kính chỗ nở rộ ạ mạ tệ giặt chi quang, là ngay cả lòng người âm u cũng có thể thổi tan cường quang khi hắc ám bị thổi tan, rủ mì ạ bộ dáng bây giờ hoàn toàn ánh vào dấu dò kỳ trong mắt. Vài gốc lưu động kỳ dị chất lỏng yêu khí hình thành xúc tu, giống như là rủ mì ạ thân thể một bộ phận sau lưng nàng đung đưa, xúc tu phía trên tất cả đều là quỷ dị phù văn, đó là từ rủ mì ạ yêu khí chỗ tự phát hình thành thần bí. Trước đó bát xích kính cường quang chặt đứt vài gốc xúc tu, nhưng là vậy còn dư lại xúc tu ngay tại mắt thường tốc độ rõ rệt dưới, nhanh chóng khôi phục. Thật đói ta thật đói a coi như bị ạ mạ tệ giặt chi chiếu sáng rượu. Dù mì ạ trên thân thể sinh ra thiêu đốt sau nóng ấn, nhưng là tại thức ăn dụ hoặc dưới, nàng y lì nguyên không quan tâm, điên cuồng công kích tới. Vài gốc xúc tu giống như là roi xẹt qua dấu dò kịp chỗ đứng, một rừng cây ngay tại sắc bén như đao lực lượng hạ bị chém thành hai đoạn, bị chém đứt rừng cây nhanh chóng bị ăn mòn, liền tựa như bọn chúng cũng bị âm u ăn mòn. Giai u dò kỳ gieo cũng bị xúc tu chặt đứt, nhưng là dù mì ạ còn không có lộ ra biểu tình mừng rỡ, cái kia bị chém đứt bóng người liền biến thành thời gian cắt hình, biến mất tại trước mắt. Thật sự là một cái hung ác yêu quái ác yêu dò kỳ gieo không biết lù cờ na ho xuất hiện ở dù mì ạ sau lưng, vô vô bờ vai của nàng, ngay tại dù mì ạ theo bản năng quay đầu lúc, một nắm đấm hung hăng đánh vào trên mặt của nàng. Vành Mỹ lệ thân thể mềm mại bị dù dò kỳ đấm ra một quyền thật xa, thẳng đến đụng phải một mặt cự nham về sau, mới tại tiếng vang hạ dừng lại bộ pháp, chỉ là loại thương thế này chẳng những không cách nào làm cho đại yêu quái e ngại, ngược lại để nàng càng thêm điên cuồng. Âu ngao ngao ngao ngao ngao lý trí triệt để biến mất về sau, dù mì ạ ý thức bị đói khát chỗ lấp đầy, nàng hiện tại duy nhất ý nghĩ, chính là muốn ăn hết trước mặt cái này ngon miệng nhân loại rút ra bên hông thanh kiếm cỡ sana, Giai Uzo Kiz đã chuẩn bị cùng nàng thật tốt chơi đùa. Hung hăng dùng chân giẫm một cái, Giai Uzo Kiz trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, dù mì ạ cùng hắn, cũng là nhảy đến không trung. Hai đạo nhân ảnh trên không trung kịch liệt giao chiến, mỗi một lần va chạm đều mang đến cường đại sóng xung kích, mặc kệ là đại thụ che trời vẫn là cao mấy chục mét cự thạch, đều tại va chạm hạ bị đánh vỡ nát, vô số cây đỏ phát tím, dù cả gì biến thành màu đen xúc tu điên cuồng quét sạch, đem trước mặt nhìn thấy hết thể sự vật đều chém thành hai đoạn. Hai người lấy mỗi giây vài trăm mét tốc độ tiến lên, giao thủ những nơi đi qua, chỉ để lại một vùng phế tích. Một bên cùng dù mì ạ chiến đấu, Giai Uzo Kiz còn có thể dành thời gian suy nghĩ vấn đề, muốn dùng phương pháp gì đưa nàng triệt để bắt đầu dù mì ạ trùng quy không phải cả dẹ mì dù cả, liền xem như vẹn vẹn bằng vào tứ đại chi lực, cũng có thể nhẹ nhõm chiến thắng nàng. Thời gian dần trôi qua, trận trận tiếng ồn ào từ nơi xa xôi truyền vào Giai Uzo Kiz trong đầu, trong lúc cấp bách dành thời gian xem xét, Giai Uzo Kiz mới là phát hiện, hai người chiến đấu phương hướng vờ ơ y ma từ từ tiếp cận nhân loại khu tụ tập, đứng tại đỉnh núi hướng phương xa nhìn lại, một tòa nhân loại thành thị tọa lạc ở nơi đó, mặc dù không có hờn kỳ như vậy to lớn, nhưng cũng coi là một tòa thành lớn. Bất quá mặc kệ là dấu dò kỳ vẫn là dù mì ạ đều không có dừng tay ý tứ, hai cái tản ra kinh khủng y thế quái vật, thời gian dần trôi qua tiếp cận thành thị biên giới cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, mì đạt,